Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 262, đại thế đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này Hoắc Văn Tuấn có thể nói là xuân phong đắc ý, một khi thành danh thiên hạ biết, bởi vì nghèo rớt mùng tơi xuất thân bối cảnh cùng tay trắng dựng nghiệp dốc lòng trải qua, rất nhiều tuổi trẻ mọi người đem hắn coi là thần tượng, tiện thể cũng làm cho Phượng Hoàng Nhật Báo càng nóng này mới nhất một kỳ báo chí tổng phái đưa lượng đã đạt đến 23 vạn phân, bị quán báo chí ông chủ lấy đi số lượng cũng lên đến 15 vạn phân, một lần vượt qua Minh Báo thay thế được vị trí của nó, đứng hàng thứ ba khoảng cách đệ nhị tinh đảo Nhật Báo cũng chỉ có cách xa một bước, có thể dưới một kỳ liền có thể đưa nó đạp ở dưới chân. Đối với này Hồ Nhàn tự nhiên là gấp sứt đầu mẻ trán, vội vàng gia tăng liên hợp hắn tòa soạn báo hành động. Nhưng mà ngay tại lúc này, không biết từ nơi nào truyền ra anh em nhà họ Mã tự mình đến nhà bái phòng Hoắc Văn Tuấn ý đồ chịu thua tin tức. Hơn nữa còn truyền ra có mũi có mắt then chốt anh em nhà họ Mã cũng không có đứng ra phủ nhận, vậy thì rất khó không khiến người ta sản sinh liên tưởng. Biết anh em nhà họ Mã thân phận người nhất thời liền kinh ngạc, lẽ nào đây là thật sự? Tình huống thế nào a, này vẫn là cái kia hung hăng càn quấy, nham hiểm độc ác Mã ra sao? Lẽ nào bọn họ thật sự sợ rồi Hoắc Văn Tuấn? Tất cả mọi người các loại suy đoán, nghị luận sôi nổi. Cũng không biết anh em nhà họ Mã cũng là có nỗi khổ khó nói, tin tức bị truyền đi không ngoài ý muốn, dù sao lúc đó bọn họ là quang minh chính đại quá khứ Phượng Hoàng báo nghiệp rất khó ẩn giấu người. Nhưng nói cái gì chịu thua vậy thì là thuần túy nói hưu nói vượn, tuy rằng không thể sử dụng bàn ở ngoài chiêu, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ chỉ sợ Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo. Nhưng mà cũng không biết là không phải nghe sai đồn bậy, truyền tới cuối cùng liền thay đổi mùi vị, trở nên đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, một mực anh em nhà họ Mã còn không cách nào đứng ra giải thích, bởi vì chuyện này chỉ có thể càng miêu càng hắc, còn không bằng giả vờ không biết. Bọn họ là nhịn, nhưng không ngờ tai vạ tới cá trong chậu, ngược lại một gậy đem Hồ Nhàn cho đánh mông. Hồ Nhàn hao hết khí lực mới vừa thành lập thật, phản Phượng Hoàng Liên Minh, đang chuẩn bị đối với Phượng Hoàng Nhật Báo ra tay, sau đó phải đến anh em nhà họ Mã bái phòng Phượng Hoàng báo nghiệp tin tức. Đối với chịu thua câu chuyện nàng tự nhiên là không tin tưởng, thành tựu đối thủ cũ, anh em nhà họ Mã là người nào Hồ Nhàn rất rõ ràng, nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng anh em nhà họ Mã tính cách làm người, nàng mới thật cảm thấy khiếp sợ. Anh em nhà họ Mã dĩ nhiên không có sử dụng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mà là lựa chọn tự mình đến nhà, đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Hoắc Văn Tuấn không đơn giản, bọn họ không dám đối với chơi ám chiêu. Điều này làm cho Hồ Nhàn nhất thời ngồi trá, nguyên bản nàng còn hy vọng anh em nhà họ Mã có thể làm được Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo đây, không nghĩ đến hai người này như thế không hăng hái. Có điều việc đã đến nước này, đối mặt Phượng Hoàng Nhật Báo hùng hổ dọa người, mặc dù Hoắc Văn Tuấn bối cảnh lại không đơn giản, nàng cùng tinh đảo Nhật Báo cũng đã không có đường lui. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có để Hồ Nhàn lui bước, nhưng mà nàng không sợ. Phản Phượng Hoàng Liên Minh, người khác nhưng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em nhà họ Mã thành tựu Hồng Kông đệ nhất Đông Phương Nhật Báo người cầm lái, hơn nữa còn có dính dáng xã hội đen bối cảnh, đều đang đối với Hoắc Văn Tuấn như thế kiêng kỵ, chuyện này nhất thời để hắn tòa soạn báo có chút không dám manh động. Bọn họ bắt bí không cho Hoắc Văn Tuấn bối cảnh, đặc biệt làm truyền đến Hoắc Văn Tuấn là cái tiểu tử nghèo xuất thân sau, tất cả mọi người càng do dự. Rời ạ, này vừa nghe liền vô căn cứ, tiểu tử nghèo làm sao có khả năng để anh em nhà họ Mã như thế kiêng kỵ đây? Liền đối với tay thân phận bối cảnh đều không biết, mọi người lo lắng tùy tiện động thủ, vạn nhất tào người không được ngược lại bị tào làm sao bây giờ? Cái kia không phải lúng túng sao? Nếu không chúng ta án binh bất động trước xem tình huống một chút nói sau đi. Có người hướng về Hồ Nhàn đề nghị, Hồ Nhàn suýt chút nữa không bị tức chết. Ở khinh bỉ những người này nhát như chuột, đồng thời, Hồ Nhàn cũng là hết sức buồn bực, nàng không nghĩ ra tại sao rõ ràng là anh em nhà họ Mã oa, nhưng trái lại làm cho nàng không thể giải thích được địa đã trúng một chiêu. Thiên ngoại phi tiên, lại trực tiếp đem nàng khổ cực thành lập liên minh cho đánh tan. Quá xui xẻo rồi đi, quả thực là tai bay vạ gió. Hồ Nhàn khóc không ra nước mắt, nhưng mà lòng người tàn đi, đội ngũ liền không dễ mang, phần lớn người đều có lùi bước tâm ý, cái này liên minh còn chưa bắt đầu hành động cũng đã kề bên phá nát. Hồ Nhàn chỉ cảm thấy tâm mệt cực điểm, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, thực sự không di chuyển được a. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết Hồ Nhàn phiền muộn, anh em nhà họ Mã tin tức tự nhiên là hắn truyền đến, chỉ là thuận lợi mà làm thôi, không nghĩ đến nhưng ma xui quỷ khiến địa cho Hồ Nhàn đánh đòn cảnh cáo. Có điều Hồ Nhàn thành lập cái gọi là liên minh hắn vốn là không để vào mắt, một đám người ô hợp thôi, chỉ cần hắn kiên trì miễn phí, nhiều hơn nữa báo chí liên hợp cũng có điều là gà đất chó sành. Bây giờ chân chính có thể dao động Phượng Hoàng Nhật Báo căn cơ chỉ có tài chính, trừ phi Hoắc Văn Tuấn không tiếp tục kiên trì được, bằng không đại thế không thể ngăn cản. Nhưng rất đáng tiếc, trải qua mấy lần thị trường chứng khoán thao tác, hơn nữa phong tình tạp chí xã con này tiền mặt bò sữa chống đỡ, Hoắc Văn Tuấn trong tay tài chính đã tích góp đến tiếp cận 60 triệu, đầy đủ chống đỡ một năm nửa năm. Mà dùng không được 2 tháng, Phượng Hoàng Nhật Báo cũng đã có thể đánh bại Đông Phương Nhật Báo, đăng đỉnh Hồng Kông đệ nhất. Vì lẽ đó, hắn báo chí thất bại là nhất định, sở hữu cử động đều chỉ có điều là sắp chết dẫy dụa mà thôi. Từ ngày thứ tư bắt đầu, tài chính tảng khối trên liên quan với cổ phiếu Văn Chương cũng đã giao do Phương Triển Bắc viết dùm, mà Phương Triển Bắc cũng không có phụ lòng Hoắc Văn Tuấn kỳ vọng, viết đồ vật đều trong lời có ý sâu xa, đề cử cổ phiếu cũng đều để xem báo cỗ dân theo kiếm được tiền. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, càng nhiều cỗ dân bị hấp dẫn lại đây, đều chờ mong có thể ở tiến cỗ Văn Chương chỉ điểm cho theo phát tài, cho nên bọn họ dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất nhảy nhót tranh mua Phượng Hoàng Nhật Báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhân là nhiều lần dự đoán chuẩn xác cổ phiếu đi thức, những người chơi cổ phiếu đối với Phượng Hoàng Nhật Báo đã gia tăng rồi rất nhiều tự tin, làm cho Phượng Hoàng Nhật Báo quyền uy tín nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, theo còn tiếp số lượng từ tăng cường, Tiên Kiếm Cố Sự đã trương mới đến Tô Châu thành Trương Tiết, Lâm Nguyệt Như ra trận. Trước tiên Linh Đảo Trương Tiết bên trong, Triệu Linh Nhi ra trận cũng đã làm nổ một làn sóng cao chiều. Triệu Linh Nhi cái này rất có mị lực nhân vật được sở hữu độc giả yêu thích, hiện tại một cái khác vai nữ chính ra trận, nhất thời lần thứ hai hấp dẫn một cơn sóng lớn độc giả. Theo tình tiết dần vào cảnh đẹp, Tiên Kiếm sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều độc giả vào hố, vì truy càng mà xem ra Phượng Hoàng Nhật Báo, sau đó đang xem xong tiểu thuyết sau vừa vui mừng phát hiện nó tảng khối nội dung cũng đồng dạng ưu tú, bởi vậy trở thành Phượng Hoàng Nhật Báo độc giả trung thành. Mà rất nhiều trước không biết Phượng Hoàng Nhật Báo thị dân, ở người khác đàm luận bên trong cũng bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, dồn dập mua cùng lĩnh Phượng Hoàng Nhật Báo, muốn nhìn một chút nó đến cùng lớn bao nhiêu ma lực, dĩ nhiên để bằng hữu của chính mình như vậy tôn sùng. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả những thứ này nhân tố cuối cùng tạo thành Phượng Hoàng Nhật Báo bán hết. Tân một kỳ tổng phái đưa lượng tiến thêm một bước nữa, đạt đến 25 vạn phân tân cao, nhật lượng tiêu thụ đã gia tăng rồi đầy đủ 15,000 phân, lên đến 16. 5 vạn phân, chính thức vượt qua Tinh Đảo Nhật Báo, đứng hàng Hồng Kông đệ nhị. Đáng nhắc tới chính là, Phượng Hoàng Nhật Báo hừng hực đối với các đại tòa soạn báo lượng tiêu thụ đều tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Những người cơ bản bàn vững chắc, người sử dụng dính độ cao báo chí cũng còn tốt, nhưng cùng Phượng Hoàng Nhật Báo độc giả quần độ cao trùng điệp những người báo chí liền thảm. Bên trong lại lấy Đông Phương Nhật Báo chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất, mới nhất một kỳ lượng tiêu thụ miễn cưỡng ngã hơn một vạn phân, cơ hồ bị Phượng Hoàng Nhật Báo đuổi kịp. Có thể nói, bây giờ Phượng Hoàng Nhật Báo đã tiến vào tốt tuần hoàn, khoảng cách đăng đỉnh chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần mình không phạm sai lầm, sẽ không có người có thể ngăn cản. Đại thế đã thành, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.